Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 287, du học sinh Trà Long tỉnh. May mà Salvatore không có ở lưu lại tín trực tiếp rời đi. Trung Quy hắn tại nhận được đến từ Hắc Tháp tín, liền lập tức cho Trung Kỳ bắt đầu viết thơ. Sau đó đợi đến tín đưa sau khi ra ngoài, mới bắt đầu thu thập mình hành lý. Nhất là tầng hầm ngầm những tài liệu kia, dược tề cùng dụng cụ. Kết quả là tại Salvatore mang thứ đó thu thập xong lúc trước, Trung Kỳ đã chạy về đông lạnh nước cảng. Rõ ràng nằm cạnh gần như vậy, người trực tiếp cầm ta là trở về nói không tốt sao? Trung Kỳ tức giận nói, trả lại viết thơ gì đấy? Ta đây không phải lo lắng ngươi bận rộn nha. Salvatore ngượng ngùng, cười nói, ngươi muốn là đón đến lời nhắn của ta. Nhất thời bán hội đuổi không trở lại thế nào? Đây không phải chậm trễ thời gian nha. Kỳ thật hắn chủ yếu là quên. Bởi vì hắn chính mình công việc hàng ngày đều an bài rất ít. Theo bản năng cho rằng Trung Kỳ cũng khẳng định bề bộn nhiều việc, không thoát được thân. Nhưng kỳ thật đối với Trung Kỳ mà nói, những cái này vụn vặt công tác toàn bộ an bài cho người chơi là được rồi. Phát điểm kinh nghiệm EXP á. Phát điểm hảo cảm nha. Lại xét phát chút tiền lương nha. Cùng lúc đó, còn có thể để cho các người chơi thể nghiệm quản lý thành thị. Xử lý chính vụ niềm vui thú. Chẳng phải đẹp quá. Dù sao Roseburg vận hành vô cùng ổn định, cũng sẽ không xảy ra cái đại sự gì. Mà các người chơi sở thay thế cương vị, cũng đều là lúc trước bị hủ phu các tín đồ hủ hóa hay là ám sát vị trí. Đám kia nhị ngũ tử cũng có thể làm sống. Các người chơi làm sao có thể không làm được. Không trông cậy vào các ngươi làm thật tốt. Chỉ cần không sụp đổ chẳng phải được. Hơn nữa coi như là thực sụp đổ, cũng không liên quan chuyện ta ôi chao hắc. Dù sao này cũng nhà của ta. Trung Kỳ lẽ thẳng khí hùng. Hơn nữa căn cứ Trung Kỳ quan sát, những cái này các người chơi cư nhiên làm trả lại coi như không tệ. Chủ yếu là rất có công tác nhiệt tình. Cái trò chơi này chiếm dụng chủ yếu là các người chơi giấc ngủ thời gian. Để cho bọn họ lúc ngủ ở giữa tới chuyển gạch chặt. Bọn họ khả năng không vui. Nhưng để cho bọn họ đang làm việc phòng uống chút trà. Ký tên văn bản tài liệu. Chịu chút điểm tâm nhìn xem sách. Không có việc gì ra ngoài đi dạo cái phố cũng có thể an tâm thăng cấp. Này chính là tốt nhất đãi ngộ. Trung Kỳ cũng sẽ không đem các người chơi biến thành không muốn tiền lương. Không cho thời gian nghỉ ngơi làm việc cực nhọc. Bọn họ cũng là muốn ấn bình thường trên thời gian tan tầm. Tự do thời gian đầy đủ bọn họ soát bổn. Tại một ít chơi trong nhà, Mỹ vị phong Nga cùng tân người chơi Trà Long tỉnh năng lực quản lý đích xác đều rất tốt. Trung Kỳ từ phát lượng cùng trong giọng nói quan sát, hai người kia hẳn là nhóm này người chơi trong tuổi tác lớn nhất. Cũng là xử lý năng lực tối cường. Trừ đó ra, Trung Kỳ trả lại dần dần lựa đi ra mấy cái chiến đấu thực lực không phải là rất mạnh. Thế nhưng năng lực quản lý cùng quy hoạch năng lực lại ngoài ý muốn không tệ nhân tài. Có hai người hình như là kế toán chuyên nghiệp xuất thân. Trả lại có rất nhiều hậu cần quản lý chuyên nghiệp. Trả lại có mấy cái người chơi. Có vẻ như tại hiện thực thế giới trong chính là chủ công mô phỏng kinh doanh trò chơi chủ bá. Trước để cho bọn họ cầm Roseburg luyện tay một chút. Đều thuần thục về sau liền mang về Lẫm Đông. Trung Kỳ nghĩ thầm. Mà hiện giờ Roseburg lúc trước động lại chính vụ xử lý hoàn tất. Lại lần nữa trở lại vững vàng vận hành trạng thái. Những cái này bị Trung Kỳ khẩn cấp triệu tập qua làm công các người chơi. Đều có thể giảm biên chế một đám. Đương nhiên, đây cũng không phải là để cho bọn họ đương trường thất nghiệp. Trung Kỳ là căn cứ bọn họ tất cả hành động. Cho bọn hắn phân phối bất đồng nhiệm vụ. Cái này gọi là đầy đủ bày ra năng lực bản thân lấy được che giấu. Duy một nhiệm vụ tuyến. Ngoặc kép chấm chấm. Người để ta cầm Trà Long tỉnh mang về Hắc Tháp. Nhìn xem cùng sau lưng Trung Kỳ cúi đầu. Thái độ nhu thuận khí chất ôn hòa Trà Long tỉnh. Salvatore có chút buồn rầu xoa xoa huyệt thái dương. Như thế không có vấn đề gì nha. Hắn nếu như có thể tự học nắm giữ sắc lệnh pháp thuật. Nói rõ hắn khẳng định có vu sư thiên phú. không ai tiến cử vấn đề cũng không lớn. Ta tuy bây giờ còn không tới tiến cử kỳ, nhưng ta dù gì cũng là Hắc Tháp chi tử. Loại này đặc quyền còn là không thành vấn đề. Thế nhưng, nếu như hắn muốn gia nhập Hắc Tháp, không thuận lợi tiến giai trở thành siêu phàm giả, liền vô pháp tốt nghiệp rời đi. Hơn nữa hắn coi như là tốt nghiệp, có thể rời đi Hắc Tháp, cũng phải vì Hắc Tháp nghĩa vụ công tác 5 năm. Salvatore đối với Trung Kỳ giải thích trạch đĩa. Hắc Tháp quy củ, ta hiểu, định hướng trường sư phạm sinh nha. Trung Kỳ gật gật đầu, dò hỏi, ước chừng là cái gì loại hình công tác đâu này? Lượng công việc như thế nào? Lượng công việc khẳng định không lớn. Dù sao cũng là vu sư, cũng không có khả năng để cho bọn họ đi làm gì việc khổ cực. Salvatore nhún nhún vai, chính là phụ trách giúp đỡ đạo sư của mình chế tác một ít đồ vật. Hay là đi cổ di tích, hoang dã này địa phương thu thập một ít nguyên rùa tính tài liệu cùng ảnh hưởng gì gì đó. Lần nữa chính là xuất đi hỗ trợ bán ít đồ, hoặc là tiện đường cầm phát hiện có tài năng hài tử đề cử đến Hắc Tháp. Nói tóm lại, chính là chạy cái chân. Vậy nếu như hắn không có đạo sư đâu này? Trung Kỳ truy vấn, ta nhớ không lầm, trạch địa Hắc Tháp dường như không có sắc lệnh học phái đạo sư a. Ta kỳ thật cũng chính là muốn cho hắn đi xem một chút sách, củng cố một chút cơ sở mà thôi. Thuận tiện cầm trạch địa Hắc Tháp tàng thư cho ta phục chế qua một phần, trạch địa đen trong tháp không có ác mộng cũng không quan trọng. Trung Kỳ lúc trước khai mở cái kia bí ẩn chi nhãn, trận doanh, hiện tại đều có thể thành lập hiệu, sao chép sách học tập đều có thể ổn định cầm kinh nghiệm. Còn có thể cầm đến bí ẩn chi nhãn, trận doanh danh vọng. Để cho lựa chọn vu sư học đồ các người chơi một bên sao chép sách một bên đề cao trận doanh nội bộ. Giai cấp, như vậy Trung Kỳ không cần dùng tống xuất quá nhiều thuộc về mình cá nhân danh vọng. Về phần bí ẩn chi nhãn, trận doanh danh vọng có thể đổi vật gì? Kia đầu tiên phải xem Trung Kỳ đến lúc đó có đồ vật gì? Định giá tự nhiên cũng là đến lúc đó lại nói. Dù sao ngươi chỉ cần không thấy được bí ẩn chi nhãn, trận doanh NPC. Ngươi này danh vọng cũng không có địa phương dùng không phải sao? À, ngươi nói cũng đúng. Salvatore hãm vào trầm tư. Nếu như chỉ nhìn sách, hắn nhíu mày suy tư một hồi. Sau đó hướng Trung Kỳ thấp giọng dò hỏi. Nếu không như vậy, Trung Kỳ ta trước tiên đem hắn mang về. Để cho bản thân hắn đọc sách tự học, sau đó tới đi học bổ một chút cơ sở, đều ta khảo thi thử qua thuận lợi tấn cấp, ta lại đi khảo thi một cái đạo sư tư cách, đem hắn chiêu đến nơi này của ta. Vậy khẳng định không có vấn đề. Trung Kỳ cười tủm tỉm nói, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi cùng năng lực, thỏa thích sai xử hắn là tốt rồi. Có nhiệm vụ gì cũng có thể giao cho hắn, đều ta phải dùng đến hắn thời điểm. Lại đi tìm ngươi thuyên truyền, kia học trưởng ngươi liền mau chóng cuộc thi a. Ta về sau khả năng còn có thể cho ngươi sẽ tìm đến một đám vu sư học đồ. Đến lúc đó đều cho ngươi đưa qua đương học đồ. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi đây coi như là đào phong bạo chi tháp cùng lẫm phong bạch tháp góc tường a. Salvatore có chút lo âu mà hỏi, không có vấn đề sao? Không thành vấn đề, Trung Kỳ khẳng định mà đáp nói. Người yên tâm là tốt rồi. Đến lúc đó Trung Kỳ cho Salvatore mở ra một cái nhiệm vụ quyền hạn là tốt rồi, như vậy Salvatore trao tặng vu sư học đồ nhiệm vụ đều có thể làm chi nhánh nhiệm vụ chuyển hóa làm kinh nghiệm. Mỗi ngày kinh nghiệm cũng vẫn là từ kinh nghiệm ao ở bên trong lấy ra, đồng thời cho hắn mỗi ngày kinh nghiệm hạn lượng, phòng ngừa vu sư đám học đồ soát Salvatore nghiện không đi học tập. Vậy không có vấn đề, ta dẫn hắn cùng đi. Salvatore đồng ý, hắn rất nhanh, có chút lo lắng dặn dò một câu. Chờ ngươi đi vương đô, có thể nhất định phải cẩn thận. Cái kia cái gì Hermes học phái? Ta cảm thấy không đúng. Ta sau khi trở về, sẽ đi tìm tháp chủ hỏi về Nicola. Flamen tin tức, nếu có vấn đề. Ta bất cứ lúc nào cũng là hội viết thơ gửi đến đông lạnh nước cảng. Người nhớ rõ nơi này lưu lại người. Đem thư chuyển giao đến vương đô. kỳ thật không có phiền toái như vậy. Ngươi có việc trực tiếp nói với Trà Long tỉnh là được. Ta nghe thấy, nhưng Trung Kỳ vẫn còn không có nói thẳng ra miệng. Hắn chỉ là nói bóng nói gió nhắc nhở một câu. Nếu như tin tức 10 phần khẩn yếu, ngươi có thể cho Trà Long tỉnh. Bọn họ đều có khẩn cấp của ta phương thức liên lạc. Nói thí dụ như, thượng diễn đàn phát cái cầu cứu thiếp gì gì đó. Hoặc là càng dứt khoát ló cao trực tiếp lần lượt gọi điện thoại. Đến đoạt mệnh 13 liền cô. Này không nhanh bằng viết thơ nhiều. Còn đây là khoa học kỹ thuật lực lượng. JPG Jonta với ngươi giảng. Cái đồ chơi này có thể so sánh ma trượng dùng tốt nhiều. JPG dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.